Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Phạm Tội Sườn Viết Sư 19. Cắt đứt điện thoại, Hành Ngọc thực mau liền thu được Cố Hướng Dương phát tới hồ sơ. JJDao.com, hồ sơ nội dung cũng không nhiều, nhưng nó phân lượng cũng đủ trầm trọng. Đây là một nữ nhân dùng sinh mệnh đổi lấy, có thể làm rất nhiều trái pháp luật người đền tội chứng cứ. Nàng đem hồ sơ chuyển phát cấp phạm cục, ngồi ở trong văn phòng chờ đợi Cố Hướng Dương đã đến. 8 giờ rưỡi, Cố Hướng Dương cùng Cố Hướng Văn tới hình cảnh đại đội. Hắn xuống xe khi, người đại diện với một hòa cùng kỳ thị tập đoàn luật sư cũng vừa vặn tới rồi. Cố Hướng Dương ánh mắt thâm trầm, dừng ở hai người trên người, không nói một lời hướng hình cảnh đại đội nơi kia đống lâu đi qua đi. Cái này điểm còn chưa tới đi làm thời gian, bởi vì vẫn luôn bận việc đến rạng sáng 3-4 giờ, lúc này đại sảnh trên sofa ngã trái ngã phải ngủ không ít người. Lưu đội tuy rằng tỉnh, nhưng đang ở cấp chính mình phao cà phê hòa tan, lấy đồ tinh thần một ít. Rốt cuộc có một hồi ngạnh chiến vừa mới kéo ra màn che. Các ngươi là, nhìn thấy Cố Hướng Dương huynh đệ hai, Lưu đội nhíu mày nói, Hành Ngọc đã thu được Cố Hướng Văn phát tới tin tức. Đẩy cửa đi ra văn phòng, tiếp Lưu đội nói, Lưu đội, bọn họ là ta tìm tới, sau đó cười cùng Cố Hướng Dương hai người chào hỏi. Sớm. Các ngươi tới ta văn phòng đi, Hành Ngọc trước hết mời Cố Hướng Dương hai người tiến nàng văn phòng. Nàng đi ra tính toán cấp hai người đổ nước, lúc này cửa thang lầu lại lần nữa đi lên hai người. Đúng là với một hòa cùng tối hôm qua cái kia luật sư. Tống Vịnh Ca sự tình, ngươi thông chi bọn họ. Hành Ngọc hạ giọng, dò hỏi lưu đội gật đầu. Bọn họ sáng sớm tinh mơ gọi điện thoại nói muốn tới lãnh đi Tống Vịnh Ca thi thể. Ta liền đem sự tình nói. Không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Xem ra cái kia tư sinh tử còn rất chịu coi trọng. Hành Ngọc lắc đầu. Có lẽ coi trọng không phải tư sinh tử, mà là làm chúng ta phát hiện đây là một vụ án mạng, nàng cũng không hề ở lâu. Ứng phó kỳ thị tập đoàn đó là lưu đội bọn họ sự tình. Nàng hiện tại muốn đi tìm Cố Hướng Dương tán gẫu một chút. Đi vào văn phòng, Hành Ngọc đem ly nước đưa cho hai người. Cố Hướng Dương tiếp nhận khi nhẹ giọng nói câu ta, ngũ quan ở thấu cửa sổ mà qua dương quang chiếu rọi hạ. Có vẻ thanh tuyển nhu hòa, khí chất cùng phía trước một trời một vực. Trước mặt hắn đặt một quyển rất hậu tư liệu, buông ly nước sau, Cố Hướng Dương đem tư liệu đẩy đến Hành Ngọc trước mặt. Phía trước cho các ngươi phát hồ sơ là thanh âm bảo tồn xuống dưới tư liệu. Này phân giấy chất bản tư liệu là ta mấy năm nay thu thập đến, Hành Ngọc tiếp nhận tư liệu. Tư liệu bên trong nội dung thực vụn vặt, có văn tự có ảnh chụp, mỗi một phần văn kiện góc trên bên phải đều có bút chỉ đánh dấu thời gian. Nhìn thấy Hành Ngọc ánh mắt dừng ở thời gian thượng, Cố Hướng Dương ra tiếng giải thích, đệ nhất phân tư liệu. Là 5 năm trước ta thu thập đến có quan hệ kỳ thị tập đoàn từ thấp kém tài liệu thay đổi thượng đẳng. Tài liệu chứng cứ, mặt sau tư liệu, là mấy năm nay lục tục thu thập đến, Hành Ngọc gật đầu. Không xuống chút nữa phiên, mặt sau còn có rất nhiều thời gian, tạm thời không vội ở nhất thời. Nàng ngẩng đầu, đem bút ghi âm click mở, ta yêu cầu làm một ít ký lục, có thể chứ, Cố Hướng Dương gật đầu. Từ hắn đáp ứng lại đây hình cảnh đại đội khi, cũng đã quyết định đem chính mình biết nói hết thảy thẳng thắn. Ngươi hỏi đi, ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi, Hành Ngọc liền hỏi nói. Có quan hệ Trần Thanh Âm chết, ngươi biết nhiều ít, Cố Hướng Dương theo bản năng bưng lên ly nước rót chính mình một mồm to thủy. Xác định tiếng nói không có khàn khàn sau, hắn mới chậm rãi ra tiếng. Đem chính mình biết nói hết thảy báo cho. 5 năm trước, Cố Hướng Dương bắt đầu điều tra kỳ thị tập đoàn. Khi đó hắn đã hướng Trần Thanh Âm cầu hôn thành công. Hôn lễ liền định ở cuối năm cử hành. Trần Thanh Âm cùng hắn cùng tồn tại một nhà báo xã công tác. Lý niệm cùng Cố Hướng Dương tương đồng. thập phần duy trì hắn điều tra Kỳ thị tập đoàn. Nói tới đây khi, Cố Hướng Dương không khỏi gắt gao nhắm mắt, ức chế chính mình nghẹn ngào thanh âm. Nếu không phải thanh âm vẫn luôn cổ vũ ta duy trì ta, ta rất có thể sẽ vi phạm chính mình thân là phóng viên lý niệm. Từ bỏ cái này đưa tin, nàng giúp ta rất nhiều. Ở tan tầm sau còn có cuối tuần bồi ta bí mật thăm viếng một ít công trường, ngầm hỏi đại khái hoa. Có 4-5 tháng công phu, mới tính sửa sang lại ra mặt mày. Cố Hướng Dương nghĩ tới phát biểu này thiên đưa tin hậu quả. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Ngay từ đầu, hắn đem nghĩ tốt văn chương đưa cho báo xã chủ biên. Chủ biên xem xong, đầu tiên là cổ vũ hắn làm được phi thường hảo, theo sau liền bày ra một bộ người từng trải bộ dáng. Nói cho hắn này thiên đưa tin phỏng chừng không thể phát ra đi. Khi đó Cố Hướng Dương mới biết được hắn sở công tác báo xã. Sau lưng cư nhiên có Kỳ thị tập đoàn cổ phần khống chế. Thất hồn lạc phách đi ra chủ biên văn phòng, Cố Hướng Dương ở từ bỏ cùng không buông tay chi gian rối rắm khi. Hắn ngoài ý muốn từ đồng sự nơi đó biết được một cái kiến thành không lâu cư dân lâu cư nhiên bị tra ra an toàn tai họa ngầm mơ siêu kia phiến cư dân lâu không phải từ Kỳ thị tập đoàn nhận thầu. Kiến trúc, nhưng theo Cố Hướng Dương biết. Tu sửa kia một mảnh cư dân lâu kiến trúc tài liệu. Đều là công trình đội từ Kỳ thị tập đoàn công ty con nơi đó mua Summer Seal. Hiện tại còn không có ra mạng người. Nhưng nếu mặc kệ Kỳ thị tập đoàn tiếp tục như vậy đi xuống. Thực sự có một ngày ra đại sự làm sao bây giờ? Ở Trần Thanh Âm cổ vũ hạ, Cố Hướng Dương tự mình đem đưa tin phát ở trên mạng. Bị báo xã sa thải. Bị thu về và hủy phóng viên chứng, bị vô số võng hữu chửi rùa, suýt nữa lấy phỉ báng tội bị cáo thượng tòa án. Nhưng Kỳ thị tập đoàn ở kia lúc sau, rất dài một đoạn thời gian đều không có dùng thấp kém tài liệu đảm đương thượng đàng tài liệu. Này hết thảy hậu quả Cố Hướng Dương đều nghĩ tới, cũng làm hào chuẩn bị tâm lý, hắn có thể thừa nhận trụ, ôm chính mình đồ vật. Cùng Trần Thanh Âm cùng nhau đi ra báo xã khi, Cố Hướng Dương nghiêng đầu đối nàng mỉm cười, thu liễm hảo tâm ảm đạm, không có quan hệ, không có phóng viên chứng ta có thể đi viết, có thể đi viết kịch bản, có thể đi đương biên tập, tổng có thể hảo hảo nuôi sống lão bà của ta đại nhân. Sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ, Trần Thanh Âm liền cười. Kiều thiếu mà hướng hắn trợn trắng mắt, nhưng ở Trần Thanh Âm rời đi sau. Cố Hướng Dương không có cố chống cự nữa chính mình cảm xúc. Môi xổm xuống thân thể xúc thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn mờ mịt vô thố, hắn ở nhà suy sút rất nhiều thiên, duy độc đối mắt Trần Thanh Âm tình hình lúc ấy cường chống mỉm cười. Không ở nàng trước mặt lộ ra khác thường, nhiều cho hắn một ít thời gian, hắn tổng có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Cố Hướng Dương nghĩ, mãi cho đến 2 tháng sau. Trần Thanh Âm quê quán không ở đê thị, nàng là vì Cố Hướng Dương mới lưu tại đê thị công tác. Kia đoạn thời gian tới gần Tết Trung Thu, Trần Thanh Âm nói phải về một chuyến quê quán, làm Cố Hướng Dương lưu tại đê thị hảo hảo tìm công tác. Cố Hướng Dương không nghi ngờ có hắn, đáp ứng xuống dưới, nhưng lúc sau Trần Thanh Âm lại thất liên, tái kiến Trần Thanh Âm khi, là nàng an an tĩnh tĩnh nằm ở thảo đôi. Xưa nay thích đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp cô nương bị hủy đi dung mạo. Không manh áo che thân, toàn vô hơi thở, ngoặc kép, trong văn phòng trầm mặc thời gian rất lâu. Hành Ngọc cùng Cố Hướng Văn cũng chưa ra tiếng, lẳng lặng chờ ôm đầu Cố Hướng Dương điều chỉnh tốt cảm xúc. Hồi lâu, Cố Hướng Dương ngẩng đầu, thật sâu hít vào một hơi, lúc sau rất nhiều chuyện ngươi hẳn là đều có thể đoán được. Ta hoài nghi Thanh Âm chết không đơn giản, đại náo hình cảnh đại đội, nhưng bởi vì lấy không ra chứng cứ, Thanh Âm chết liền đưa về liên hoàn giết người án, cũng bởi vì ta này một nháo. Làm ta miễn trốn vừa chết, Hành Ngọc dương mắt xem hắn. Lý giải hắn những lời này ý tứ, phía trước nàng liền ở tự hỏi, vì cái gì ban đầu xuất đầu Cố Hướng Dương không xảy ra việc gì? Trần Thanh Âm lại đã xảy ra chuyện. hiện tại trước sau liên hệ. Có lẽ là bởi vì Trần Thanh Âm tìm được rồi kỳ thị tập đoàn buôn lậu ma túy. Cùng KTS có liên hệ chứng cứ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Cố Hướng Dương cùng kỳ thị tập đoàn có mâu thuẫn. Bạn gái lại mới vừa chết thảm, nếu có thể loại bỏ rớt hắn uy hiếp, phía sau màn độc thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng động tính mạng của hắn. Bằng không chính là làm cảnh sát đem tầm mắt tụ tập ở kỳ thị tập đoàn trên người. Thanh Âm sau khi chết, ta lâm vào vô tận tự trách, tuy rằng lấy không ra chứng cứ, nhưng ta hoài nghi này hết thảy đều là kỳ thị tập đoàn giở trò quỷ. Lâm vào tinh thần sa sút trong khoảng thời gian này, không có lúc nào là không ở thu thập kỳ thị tập đoàn phạm tội chứng cứ, hắn giống một cái u linh. Ở nơi tối tăm tùy thời nhìn trộm 5 năm mơ siêu đương một cái người thông minh tiêu tốn 5 năm thời. Gian gắt gao nhìn chằm chằm kỳ thị tập đoàn, liền tính kỳ thị tập đoàn tàng đến lại thâm, Cố Hướng Dương cũng có thể đào ra rất nhiều đồ vật. Này vốn dĩ chính là phóng viên sở am hiểu sự tình. 3 tháng trước, ta phát hiện một sự kiện mà đây là Thanh Âm tử vong nguyên nhân, Cố Hướng Dương trầm giọng nói. Hành Ngọc nói, người chia ta kia phân văn kiện. Đúng vậy, kia một ngày là Thanh Âm đáp ứng ta cầu hôn nhật tử. Mỗi cho đến lúc này ta đều sẽ đăng nhập nàng ứng dụng mạng xã hội. Nhìn nàng ghi lại rất nhiều có quan hệ ta cùng chuyện của nàng, lúc ấy ta vừa lúc ôn lại nàng. Thích nhất thi tập, xem xong nàng mỗi một cái ký lục sau, đột nhiên nhận thấy được không đúng, Hành Ngọc hiểu rõ. Nàng cho ngươi để lại manh mối sao? Nàng ở cái kia ký lục để lại rất nhiều con số. Ta trước kia vẫn luôn không nghĩ nhiều. Linh quang chợt lóe theo những cái đó con số bắt đầu lật xem thi tập. Tìm tòi thật lâu, rốt cuộc tìm được nàng giấu đi hồ sơ, nàng tàng thật sự thâm. Dừng một chút, Cố Hướng Dương nói, ngươi hẳn là có thể đoán được nàng vì cái gì không có trực tiếp đem hồ sơ giao cho cảnh sát Hành. Ngọc gật đầu, nàng xem qua kia phân hồ sơ. Đệ nhất, kia phân hồ sơ có thể làm phạm cục thuyết phục mặt trên lập án. Lại không thể hình thành thật truy đem kỳ thị tập đoàn buôn lậu ma túy chuyện này truy chết. Đệ nhị, sau lưng liên lụy quá lớn, Trần Thanh Âm tùy tiện đem hồ sơ đệ đi lên, không chỉ có nàng chính mình sẽ có nguy hiểm, bên người nàng người khả năng cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm mơ siêu cho nên nàng lựa chọn bao sâu nhập. Điều tra một đoạn thời gian, thuận tiện tiếp xúc một ít đáng giá tín nhiệm cảnh sát, lại đem hồ sơ đệ đi lên, nhưng thực mau, nàng liền phát hiện chính mình bị người theo dõi. Tử vong bóng ma bao phủ dưới, Trần Thanh Âm chỉ tới kịp tàng hảo này phân hồ sơ. Thậm chí chưa kịp hướng cảnh sát gọi điện thoại cầu cứu. Liền vô thanh vô thức điêu tàn, bắt được hồ sơ sau. Ta hoàn toàn xác định Thanh Âm chết cùng kỳ thị tập đoàn thoát không được can hệ. Cho nên ta quyết định hành động lên, mấy năm nay ta nhìn chằm chằm vào kỳ thị tập đoàn. Biết Tống Vịnh Ca là kỳ hoa mậu tư sinh tử. Cũng biết hắn hành sự cực kỳ bừa bãi, kỳ hoa mậu giết ta yêu nhất người. Ta liền làm hắn cảm thụ một chút tư sinh tử bị hắn sau lưng ích lợi tập đoàn làm hại là cái gì cảm. Giác Cố Hướng Dương không hề có kiêng kỵ bút ghi âm đang ở ghi âm. Trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình, nghe đến đó, Hành Ngọc rốt cuộc mở miệng dò hỏi chính mình thực quan tâm một vấn đề. Ngươi là như thế nào biết được bọn họ sẽ đối Tống Vịnh Ca động thủ? Này đề cập đến một cái khác án mạng, Cố Hướng Dương còn không có mở miệng. Hành Ngọc liền đi trước ra tiếng vì hắn bổ sung. 16 năm trước, cao tốc trên đường một đôi cảnh sát phu thê bị xe tải vượt địa đạo đụng phải. Là án này sao? Cố Hướng Dương trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Gật đầu nói, ta tra được chứng cứ. Có thể chứng minh đây là Kỳ Hoa An ở sau lưng động tay chân, Kỳ Hoa An. Kỳ thị tập đoàn chủ tịch Kỳ Hoa Mậu thân đệ đệ. Đề thị số được với tên quan lớn, Hành Ngọc giơ tay loát loát tóc, trịnh trọng đứng lên, hướng Cố Hướng Dương vươn tay phải. Đa tạ, nếu đây là nhân ta phụ thân lẻn vào KTS nằm vùng mà làm cho án mạng. Như vậy cha mẹ ta chết chính là hy sinh vì nhiệm vụ. Hết chương.